nhìn theo bản năng, đập vào mắt là khuôn mặt đen tối, mang nụ cười xấu xa của Mạc Thiệu Đình. Nụ cười ở mép miệng tràn đầy sự mỉa mai, khiến cả người cô như rơi xuống hố băng sâu thẳm. Không, không được, chị ta không thể rời khỏi nhà họ Mạc được. Đã phí bao tâm tư, hao tổn bao nhiêu là công sức, nay mới khuyên được mẹ cho chị ta vào trong công ty. Vẫn chưa đứng vững vị trí trong công ty, vẫn chưa nắm được cơ mật chủ đạo của công ty, vẫn chưa bồi dưỡng được tâm phúc cho bản thân, sao chị ta có thể đi được chứ? Tổng tài, tôi... Mạc Lan nhìn khuôn mặt tà khí của Mạc Thiệu Đình, phút chốc không biết nên nói gì cho tốt. Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã tham gia. Mạc Thiệu Đình vô tâm, dây dưa thêm với Mạc Lan, đứng dậy, dẫn theo tùy tùng, đi thẳng lên thảm đỏ của hội trường, đi ra phía cổng. Mạc Lan ngồi bệt trên ghế, chỉ cảm thấy đại sự đã qua, trong đầu không ngừng vang vọng, tiếng ung ung. Chị ta không thể nào nhanh chóng, xoay chuyển tư duy, suy nghĩ vấn đề, chỉ cảm thấy trong lòng đều là phẫn nộ và hận ý. Đường Lạc Lạc, tôi đã quá xem thường cô rồi. Tôi không ngờ cô lại khiến tôi ngã đau đớn như thế này. Hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ mang nỗi nhục ngày hôm nay trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần. Trong lúc Mạc Lan nghiến răng, Đường Lạc Lạc lại sải bước tung tăng, vui vẻ chạy ra khỏi hội trường họp báo. Tiểu Diệp Manh muốn đuổi theo Đường Lạc Lạc, cho cô một cái ôm thật to. Ây da, không tệ nhỉ. Lạc Lạc, sao mình lại không biết cậu vốn lanh lợi thế hả? Đường Lạc Lạc xoay người, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đang cười hì hì nhìn cô. Diệp Tiểu Manh với khuôn mặt tròn cằm nhọn, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt vừa to vừa tròn, bộ dạng cực kỳ đáng yêu và tinh nghịch, mỉm cười, có hai cái má lúm đồng tiền, khiến tâm trạng Đường Lạc Lạc tốt lên rất nhiều. Cậu không biết đâu, gần đây mình buồn chết đi được. Đường Lạc Lạc kéo tay Diệp Tiểu Manh. Lâu rồi không gặp cậu, hay là chúng ta đi dạo đi, tìm chỗ nào ăn kem trước nhé. Được, trúng ý tớ. Diệp Tiểu Manh cười cong cả mắt, hoàn toàn không để lộ bản chất tham ăn. Phu nhân Mạc à, mình muốn ăn kem, hai viên to, không cùng mùi nhé. Không có vấn đề. Đường Lạc Lạc đồng ý ngay, đồng thời cảm nhận được điện thoại đang rung rung. Mở ra xem là tin nhắn web chat của Mạc Thiệu Đình nhắn cho cô. Tiểu ca ca viết. Tiểu nha đầu ranh ma thật, giải quyết rồi thì tốt. Hôm nay cho cô nghỉ phép một ngày, chơi đã rồi ngày mai chúng ta bàn chuyện bồi thường cho tôi sau. Đường Lạc Lạc đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng phụt một cái. Cái tên này, khi nãy còn lạnh lùng là thế kia, kỳ thực chính là con sói dê sổ mà. Nhưng sự việc này cũng nhờ có Mạc Thiệu Đình cho cô cơ hội phá án, nếu không bản thân có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Và lại, còn cho bản thân nghỉ một ngày phép nữa. Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc nhanh chóng động ngón tay trả lời web chat. Đường Lạc Lạc viết, tuân lệnh, boss nói gì cũng đúng hết. Lúc cô đang nhắn tin với Mạc Thiệu Đình, Diệp Tiểu Manh thò đầu qua nhìn lén, trong miệng chép chép thành tiếng. Ui ui, cậu coi cười kìa, mặt sắp thành một đóa hoa luôn rồi, đẹp nha. Ban đầu sống chết không chịu gả cho cậu chủ Mạc, hiện tại không phải là ngày tháng xinh đẹp thế hay sao? Có đâu, mình đâu có cười. Đường Lạc Lạc vừa kéo tay Diệp Tiểu Manh, vừa đi về hướng tòa nhà thương mại gần đó. Trong túi mình có chút tiền, đủ mời cậu ăn hai viên kem to. Đi nào, nếu dám chế giễu mình nữa thì cái gì cũng không có đâu nha. Diệp Tiểu Manh vội vàng hành động, kéo khóa miệng lại. Cơ hội chế giễu Đường Lạc Lạc còn nhiều, không cần vội. Lạc Lạc, mình biết cậu tốt nhất rồi. Diệp Tiểu Manh chống cằm, đang ngắm hai viên kem to đùng trước mặt, trong mắt tỏa ánh sáng màu xanh lục. Đúng là phu nhân nhà họ Mạc có khác, khao kem cũng mạnh tay hơn nhiều. Ăn đi, cho cậu ăn rồi, cũng không bị được miệng cậu lại. Đường Lạc Lạc đút một muỗng đầy kem vào trong miệng của Diệp Tiểu Manh. Đây là tiền của mình. Thế là tiền quỹ đen của cậu hả? Hai má của Diệp Tiểu Manh căng đầy gật đầu. Đúng là cậu nên có tiền quỹ đen. Ôi, thành thật trả lời cho tớ biết. Có phải buổi họp lớp lần trước, soái ca mà cậu dẫn theo, có phải là cậu chủ Mạc hay không? Sao cậu biết vậy? Đường Lạc Lạc thản nhiên trả lời. Nhưng mà với trí thông minh của cậu, có thể đoán ra được. Diệp Tiểu Manh, có phải hiện tại cậu có thể nhìn hiểu dự báo thời tiết luôn hay không? Cậu nói chuyện nghe không hay chút nào cả. Cẩn thận, bị cậu chủ Mạc đuổi khỏi nhà đó. Diệp Tiểu Manh không phục, chế giễu lại. Người ta muốn nhan sắc, có nhan sắc. Muốn gia thế, có gia thế. Chỉ là một khuyết điểm duy nhất, hơi bị chí mạng. Khuyết điểm gì? Đường Lạc Lạc hiếu kỳ hỏi. Mù. khuôn mặt nhỏ của Diệp Tiểu Manh đanh lại, nghiêm túc. Hoặc có thể nói là mắt thẩm mỹ chọn con gái. Không thể nào. Đường Lạc Lạc không phục lên tiếng. Này, người trước mặt này có đúng là bạn thân của tôi không đó? Tại sao không nói ra được lời nào hay thế nhỉ? Ôi, không đùa với cậu nữa. Đường Lạc Lạc nhớ đến chuyện phiền lòng, ngón tay khẽ vòng tròn trên màn hình điện thoại. Kỳ thực, trong lòng mình gần đây thật sự rất là rối, phiền đến nỗi không thể diễn tả được ý. Cậu có phiền não gì? Diệp Tiểu Manh dường như không thể tin vào tai mình nữa. Chồng thì đẹp trai quá, tiền thì tiêu không hết, hay là cảm thấy tuổi trẻ mà đứng ở vị trí cao chót vót của cuộc đời nên không chịu được sự lạnh lẽo. Phiền não như thế, xin mời hãy chia sẻ cho mình một tá có được không? Đường Lạc Lạc trợn mắt, mấy ngày nay bản thân suy nghĩ vớ vẩn, sắp tự kỷ luôn rồi. Nếu không tìm người nào đó tâm sự, cô cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn. Diệp Tiểu Manh là bạn thân của cô, cũng là một trong những người mà cô tin tưởng. Nếu những lời này còn không thể nói với Diệp Tiểu Manh, thì đời người quả thật là vô vị. Nghĩ đến đây, cô di chuyển đến gần mép bàn, nhìn tứ phía, hạ thấp giọng nói. Tiểu Manh, có chuyện này mình muốn nói với cậu. Cậu có thể bảo mật giúp mình không? Diệp Tiểu Manh tò mò gật đầu. Chuyện gì vậy? Khiến cậu phiền não bấy lâu. Không lẽ cậu chủ Mạc đó không được? Cậu biết mình gả cho Mạc Thiệu Đình rồi có đúng không? Đường Lạc Lạc liếm môi, có chút khó khăn nói tiếp. Nhưng cậu không biết vốn dĩ người mà nhà họ Mạc muốn lấy là chị hai mình cơ. Là chị hai tớ, Đường Phủ Dung. Mình chỉ là thế thân gả đi thôi. Hả? Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt. Trời ơi! Cái này cũng quá là cầu huyết, quá háo huyền rồi chăng? Giống như phim gia tộc dài tập trên TV vậy. Sau đó, việc này, người nhà họ Mạc và Mạc Thiệu Đình đều không biết. Mình nói với họ, Lạc Lạc là biệt danh của mình. Họ đều nghĩ rằng chính mình là Đường Phù Dung. Vậy, chị hai cậu đâu? Chị hai tớ vào cái đêm hôn lễ, mất tích rồi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Đường Lạc Lạc cúi đầu, uống một ngụm nước ép trái cây trong ly. Vì vậy, dù Mạc Thiệu Đình có tốt đến đâu, mình cũng không dám thích anh ấy. Vì anh ấy không phải là của mình. Mình chỉ là thế thân thôi. Nghiêm khắc mà nói, anh ấy được xem là anh rể của mình đó. Diệp Tiểu Manh há hốc mồm nghe kể chuyện. Kem đầy trong miệng đã sớm tan chảy từ lâu rồi. Chỉ biết nuốt nước vào thôi. Có chút mơ màng nhìn Đường Lạc Lạc, hồi lâu mới hoàn hồn. Vậy nhưng nếu chị hai cậu không quay về, vậy thì cậu có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là gọi là tên chị ấy thôi mà, không ảnh hưởng, có lẽ là không ảnh hưởng gì đâu. Vì vậy, hạnh phúc của mình phải gây dựng từ chị hai, vĩnh viễn không thể tìm lại được chính bản thân mình. Thần sắc Đường Lạc Lạc tối sầm nói tiếp. Mình không muốn, vốn dĩ mình cũng bị ép gả vào nhà họ Mạc, vì thế cho dù Mạc Thiệu Đình có tốt đến mấy, mình cũng không dám yêu anh ấy. Vì sớm muộn sẽ có một ngày, hạnh phúc mà mình trộm được sẽ bị tước đoạt, sẽ có một ngày phải vật hoàn chính chủ. Cậu cũng đừng nghĩ bi quan như thế. Diệp Tiểu Manh đồng tình kéo tay Đường Lạc Lạc an ủi nói. Cho dù là như thế nào, hiện tại cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm phu nhân nhà họ Mạc. Cậu nghĩ xem, nếu người nhà họ Mạc biết nhà cậu lấy cậu thế thân cho chị gái, còn Đường Phù Dung thì thật sự lại mất tích. Họ không ăn cậu mới là lạ đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ cần thế thân chị hai hưởng thụ người chồng anh Tuấn ấy, cả thẻ cả mãi không hết. Diệp Tiểu Manh ra vẻ say sưa. Nếu đã không thể thay đổi được gì, mà cậu cứ lo lắng buồn rầu thì cũng có ích gì đâu. Lạc Lạc, kỳ thực mình còn xui xẻo hơn cậu nhiều. Diệp Tiểu Manh chu môi. Ba cậu còn cho cậu thế thân, lại được gả cho Mạc Thiệu Đình. Ông già nhà mình đang muốn nhét mình cho một lão 60 mấy tuổi đây này, chỉ vì một bản hợp đồng kinh doanh. Thật sự điên cuồng mà. Hả? Có chuyện như vậy sao? Không ngờ Diệp Tiểu Manh bề ngoài hoạt bát vui vẻ là thế, lại có chuyện phiền lòng thế này. Đường Lạc Lạc không kiềm được, có thêm vài phần đồng tình với bạn. Lạc Lạc, nhưng tớ nghĩ kỹ rồi. Mình không nghe lời ông ta đâu. Lên đại học ngành thiết kế gì gì đó, mình cũng đã nghe lời rồi. Kỳ thực cái mà mình muốn là làm diễn viên kìa. Lúc này tốt nghiệp rồi, chỉ cần mình có thể thử vai thành công, tự kiếm tiền, mình sẽ dọn ra ngoài, không quay về nhà nữa. Ồ đúng, còn phải mang theo cả mẹ mình. Ông ta cứ say xỉn, lại đánh mẹ. Mình ghét ông ta. Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc có chút thương xót. Cậu còn muốn ăn gì không? Tớ mua cho cậu. Vốn cô cảm thấy bản thân đã đủ thê thảm rồi, nhưng không ngờ Diệp Tiểu Manh còn thê thảm hơn cô. Đều là những đứa trẻ đáng thương cả. Được rồi, mình ăn no rồi. Diệp Tiểu Manh chùi miệng. Chúng ta đi dạo thôi. Cậu đi làm rồi cũng nên mua vài bộ quần áo đàng hoàng. Mình cũng cần mua vài bộ để đi thử vai. Được. Đường Lạc Lạc gật đầu, gọi phục vụ, lấy tiền từ ví nhỏ của cô thanh toán. Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt. Lạc Lạc, cậu đã là phu nhân nhà họ Mạc rồi, sao ví tiền lại không đổi cái mới đi? Diệp Tiểu Manh, cậu đủ rồi nha. Mình là người đang vùng vẫy trong đầm lầy nghèo nát. Chê giễu mình vui lắm hả? Thôi được rồi, mình không tin. Cậu chủ Mạc không đưa tiền tiêu vặt cho cậu sao? Có cho, nhưng dù sao cũng là tiền của anh ấy, không có tốt lắm. Đường Lạc Lạc dè dặt, sờ vào cái thẻ trong ví. Trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng bản thân cứ có cảm giác không được an toàn. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nhà họ Mạc, thì không nên dây dưa quá nhiều với Mạc Thiệu Đình mới đúng chứ. Lạc Lạc, cái gì mà của cậu, của anh ta chứ? Mình nói cho cậu biết, con gái hả? Nếu tiết kiệm tiền dùng cho đàn ông, không nỡ tiêu thì tự nhiên sẽ có người con gái khác tiêu dùng cậu đấy. Và lại, cậu chủ Mạc là người như thế nào? Cậu cảm thấy bản thân cậu tiêu xài hoang phí. Người ta chỉ xem cậu là bủn xỉn keo kiệt. Cho dù hai người sau này không sống ở bên nhau nữa, chút tiền còn con này, đối với anh ta, có là gì đâu. Diệp Tiểu Manh không ngừng dụ dỗ, nhìn vẻ mặt rối bời của Đường Lạc Lạc, kéo tay cô đi ngay. Được rồi, không khuyên cậu nữa. Còn nói là không có cảm giác gì với người ta. Đây chẳng phải là đang tiết kiệm tiền dùng người ta rồi hay sao? Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh kéo tay nhau đi trên phố, chốc chốc lại ghé vào một cửa hàng, vừa đi vừa cười. Vừa cười lại vừa nói, hoàn toàn không chú ý đến một bóng người cứ đi theo đằng sau họ. Lâm Uyển Du cẩn thận, lén lút đi theo đằng sau Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh. Trên mặt mang thần sắc, không cam và oán hận. Từ hôm hẹn gặp, Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình muốn nhận được sự thông cảm từ Đường Lạc Lạc nhưng lại bị xỉ vả một trận. Không những không nhận lại được sự quan tâm từ Mạc Thiệu Đình, hiện tại cô ta chủ động liên hệ với Mạc Thiệu Đình, còn bị đối phương ngó lơ hoàn toàn. Dù làm gì cũng không thể quay trở lại bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Ngay cả quan hệ tình bạn ban đầu cũng không thể duy trì, khiến Lâm Uyển Du dường như sụp đổ. Nhưng người gây ra tất cả mọi sự việc này, Lâm Uyển Du đều nhận định rằng chính là Đường Lạc Lạc. Cô ta hiện tại lửa giận đùng đùng mà không có nơi để xả. Vừa hay đang dạo phố thì thấy bóng dáng của Đường Lạc Lạc cứ thế đi theo đuôi sau, muốn kiếm chuyện với Đường Lạc Lạc. Lúc này đang đi, Diệp Tiểu Manh kéo tay Đường Lạc Lạc vào cửa hàng của thương hiệu LV. Thương hiệu này chính là nơi hội tụ của các thương hiệu xa xỉ nhất của thủ đô. Tuy Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh chưa từng mua quần áo ở đây, nhưng xem cũng đâu có mất tiền chứ. Diệp Tiểu Manh tung tăng đi xem những váy áo dạ hội mà bản thân chưa có cơ hội để được mặc. Còn Đường Lạc Lạc thì đứng tại trước một chiếc váy màu xanh lam. Chiếc váy này đường cắt may rất tốt, là màu xanh lam nhạt của bầu trời. Trên thân váy thêu lên những đường ren tinh tế, nhìn vào là biết giá cả không thấp rồi. Đường Lạc Lạc mắt sáng rực, làn da của cô trắng ngần. Mặc loại váy thế này là đẹp nhất, nhưng tùy tay mở bảng giá ra xem, không ngờ trên hàng vạn. Ôi mẹ ơi, đi cướp đi cho rồi. Thưa cô có muốn mặc thử chiếc váy này không? Chị nhân viên bán hàng chú ý đến ánh mắt của Đường Lạc Lạc, lúc nhìn chiếc váy này, mỉm cười tiến lại gần. Lạc Lạc, cậu mặc màu này chắc là rất đẹp đó. Diệp Tiểu Manh đứng bên cạnh cười nói. Thử đi. Đường Lạc Lạc do dự, váy áo đẹp, ai mà không thích chứ. Nhưng cô vốn mua không nổi có được không hả? Trong tay đúng là có thẻ của Mạc Thiệu Đình thật, nhưng Đường Lạc Lạc cứ cảm thấy tiêu tiền của Mạc Thiệu Đình sẽ càng không có lý do mà rời khỏi nhà họ Mạc nữa. Đường Lạc Lạc buồn bã lắc đầu, cánh tay đang nắm chặt thân váy vừa định buông ra. Cô ta không mua nổi đâu. Giọng nói của Lâm Uyển Du dịu dàng và ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại tràn đầy sự kiêu ngạo và khiêu khích. Nhẹ nhàng bước vào trong cửa hàng, cầm lấy một chiếc váy dạ hội đen, ướm lên người, liếc nhìn Đường Lạc Lạc. Cô ta ấy hả? Phải biết thân biết phận. Có nhiều chỗ, không phải muốn vào là vào. Cô nói có đúng không, cô Đường? Ủa? Cô nói chuyện kiểu gì mà kỳ vậy? Sao chúng tôi lại không được vào đây chứ? Diệp Tiểu Manh bất bình hỏi ngược lại. Người này là ai vậy? Bất lịch sự như thế. Người ta muốn thử hay không, mua hay không thì liên quan gì đến cô ta chứ? Tôi nói cho các cô biết, một chiếc váy này tốn hết cả tiền lương cả năm trời của các cô đấy. Việc mua bán này thật không có lợi chút nào. Con người ấy, đừng có quá hư vinh. Đối với những gì vượt ra khỏi khả năng của bản thân thì đừng có mơ tưởng nhiều nữa. Lâm Uyển Du đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, cười lạnh, cầm chiếc váy màu xanh lam lên, mỉm cười nói với chị nhân viên bán hàng. Gói cái này lại cho tôi. Cô... Diệp Tiểu Manh tức đến mức muốn nổ tung. Người phụ nữ sao đáng ghét thế chứ? Nói chuyện thì chanh chua khó nghe, lại còn ra vẻ ta đây nữa. Sao cô ta không bay lên trời luôn đi? Đợi chút. Đường Lạc Lạc chặn lấy cánh tay đang cầm chiếc váy của chị nhân viên bán hàng, quay mặt lại, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉa mai của Lâm Uyển Du. Chiếc váy này là tôi nhìn thấy trước, tôi chưa nói là không lấy. Xin lỗi, cô muốn mua chỉ có thể mua những cái khác. Không phải tất cả sự nhẫn nhịn nào cũng có thể xóa bỏ hiềm khích trước đó. Có một số người luôn ỷ vào sức mạnh ức hiếp, được voi đòi tiên. Đây là đạo lý mà Đường Lạc Lạc gần đây mới hiểu được. Nếu như Lâm Uyển Du cứ ép người như thế, vậy thì bản thân cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Trang phục trong cửa hàng chúng tôi đều là mẫu định sẵn, mỗi một mẫu chỉ có một bộ. Chị nhân viên bán hàng tươi cười nói. Lâm Uyển Du cười ra tiếng. Cô muốn mua? Hả? Được thôi, cô mua đi. Con nha đầu hoang hỉ mũi chưa sạch, dám giành đồ với cô ta. Cô ta muốn xem, Đường Lạc Lạc lấy cái gì để mua nào. Chỉ dựa vào món quà nghèo nàn của Đường Lạc Lạc tặng cho La Nhã lần trước, Lâm Uyển Du đã có thể nhận định Đường Lạc Lạc bề ngoài hào nhoáng là thiếu phu nhân của nhà họ Mạc, thực ra trong tay không có tiền. Gia cảnh của bản thân thế nào, gia cảnh của cô như thế nào chứ? Giả làm người giàu có ư, cũng phải xem bản thân có đủ sức hay không chứ. Cho dù Đường Lạc Lạc cắn răng mua chiếc váy này, cô ta cũng có cách để cô lộ ra cái đuôi hồ ly bần hèn, mất hết mặt mũi tại đây. Mặc kệ là quần áo hay là Mặc Thiệu Đình, đều là Lâm Uyển Du đây. Ai dám giành, đừng trách cô ta không khách khí. Chị nhân viên bán hàng nhận lấy chiếc váy. 58.800. Đường Lạc Lạc lấy chiếc thẻ đen của Mặc Thiệu Đình từ trong túi đưa ra. Sắc mặt của Lâm Uyển Du trong chốc lát trở nên rất khó coi. Thẻ đen này không phải ai cũng được dùng. Ở thủ đô này có một số người sở hữu tín dụng không có giới hạn này, không vượt quá 5 đầu ngón tay. Và Mặc Thiệu Đình là một trong số đó. Mặc Thiệu Đình không ngờ lại đưa thẻ đen cho cô ta. Lâm Uyển Du ôm lấy lồng ngực, trên mặt lộ vẻ hung ác. Tùy tay lấy một chiếc áo khoác có giá trên 10 triệu, ném lên quầy thanh toán. Lâm Uyển Du mạnh miệng nói. Tôi lấy cái này. Cô ta không tin Đường Lạc Lạc, cô chủ lớn của nhà họ Lâm, sao có thể bị tiểu nha đầu Đường Lạc Lạc ức hiếp chứ. Hả, nực cười. Cho dù là thẻ đen thì Đường Lạc Lạc dám cà tùy ý không? Đường Lạc Lạc nhìn hành động của Lâm Uyển Du, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Cô chủ lớn kiêu ngạo bướng bỉnh này thích giành thế thượng phong. Đây đều là chuyện của cô ta, nhưng ngàn vạn lần không nên, chính là không nên gây chuyện với Đường Lạc Lạc cô. Mặt mũi của cô ta là sĩ diện, vậy của cô thì là cái gì? Tất cả kích cỡ của chiếc áo khoác này, tôi lấy hết. Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng nói với chị nhân viên bán hàng, nụ cười trên mặt nghịch ngợm, lại nhã ý, như một đứa trẻ thích đùa dai. Tất cả kích cỡ ư? Là khách hàng lớn đó. Chị nhân viên bán hàng mắt liền sáng hẳn lên. Cô muốn tất cả kích cỡ? Cô mặc hết được sao? Lâm Uyển Du mở tròn đôi mắt. Con nha đầu chết tiệt, rõ ràng là đang muốn chống đối với cô mà. Đường Lạc Lạc lại dõng dạc nói. Tôi sợ đụng hàng. Đường Lạc Lạc sờ sờ mặt, nghiêng đầu vô cùng ngứa mắt, làm vẻ vô tội. Mặc cùng một mẫu với người khác đi trên đường, tôi cảm thấy rất mất mặt. Phụt. Diệp Tiểu Manh không nhịn được, liền bật cười, xứng đáng là bạn thân chí cốt của nhau, chơi đẹp lắm. Vừa đắc ý, vừa tự hào. Quả nhiên, Lâm Uyển Du tức đến mặt trắng bệch, nhìn chị nhân viên bán hàng vui vẻ gói lại chiếc áo khoác mà cô ta đã lấy cho Đường Lạc Lạc. Tức điên lên, chỉ tay vào một chiếc quần dài. Cái này cho tôi. Ây da, thích quần này quá.

cô chủ Lâm sao có thể nói ra những cái lời thô tục như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Manh mở tròn đôi mắt đáng yêu gật gật đầu. Đúng rồi, cô chủ Lâm không phải là tiểu thư Khê Các có gia giáo hay sao? Tại sao lại học mấy người đàn bà chanh chua chửi bới ngoài đường thế kia? Diệp Tiểu Manh, mà cô ta nói cái gì? Mặc Thiệu Đình bỏ mình thì mình không đáng một xu ư? Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, liếc qua những chiếc túi to túi nhỏ xách trên tay cô và Diệp Tiểu Manh trên người treo đầy những chiến lợi phẩm. Cho dù là như thế, mình cũng không có thiệt thòi. Cậu chủ Mặc là ai chứ? Anh ta đối xử với mình tốt như vậy, cho dù có một ngày nào đó không cần mình nữa, cũng rất xứng đáng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cứ xem như chơi chay bao, còn kèm cả quà tặng nữa. Diệp Tiểu Manh lên tiếng ủng hộ. Hai người bên sướng bên họa, khiến Lâm Uyển Du giận đến cả người run lên. Mỗi câu nói của Đường Lạc Lạc đều chà đạp lên điểm yếu của cô ta. Đúng vậy, anh Thiệu Đình lại đối xử tốt với con tiện nhân này như vậy hay sao? Cô xứng sao? Lâm Uyển Du quay đầu rời đi, cố gắng giữ cho nhịp chân tao nhã, nhưng đôi vai run rẩy đã phản bội tâm trạng mất bình tĩnh hiện giờ của cô ta. Đúng là quá đáng hận rồi. Cô thở hồng hộc xông đến bãi gửi xe dưới hầm. Hai tay chống lên chiếc xe BMW của mình, lồng ngực do tức giận mà phập phồng bất định. Trước mặt Mặc Thiệu Đình, bất luận dịu dàng khéo léo, hiểu lòng bao nhiêu đều không bằng Đường Lạc Lạc. Cảm giác chênh lệch và thất bại này, Lâm Uyển Du gần như phát điên. Cô ta phải chịu đựng đủ tất cả những thứ này rồi. Tình huống thế này tuyệt đối không thể để tiếp tục diễn ra nữa. Lâm Uyển Du đảo mắt, trên mặt thấp thoáng suy nghĩ gian xảo, sau cùng lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi vào số của Mặc Thiệu Đình. Mặc Thiệu Đình bây giờ thấy số điện thoại của Lâm Uyển Du đều không bắt máy, lần này giống như mọi khi cũng không có ý định bắt máy. Anh đang định chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, một số điện thoại hoàn toàn xa lạ gọi đến. Anh cau mày, trực giác cho rằng đây chắc chắn vẫn là Lâm Uyển Du đang quấy rầy không ngớt. Nhưng ngộ nhớ có chuyện gì quan trọng, lại sợ bỏ qua thì không tốt. Suy nghĩ một chút, Mặc Thiệu Đình bắt máy, sau đó hai hàng lông mày liền nhíu chặt. Phía đầu dây bên kia truyền qua giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Xin hỏi có phải anh Mặc không? Bạn của anh, cô Lâm Uyển Du vừa mới rạch tay không thành, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu. Xin anh qua đây một chuyến, tên đứng đầu trong danh bạ là anh. Rạch tay tự sát. Mặc Thiệu Đình cảm thấy hai bên thái dương đau ầm ĩ. Lâm Uyển Du là người bạn thanh mai trúc mã của anh. Nếu nói tình cảm một chút cũng không có là giả. Sau này do địch ý của cô ta đối với Lạc Lạc khiến bản thân không muốn có liên hệ gì với cô ta nữa. Nhưng mà bây giờ, người cũng đã đến bước đường rạch tay tự sát rồi. Dù sao bản thân cũng phải đến bệnh viện xem sao. Trong lúc suy ngẫm, Mặc Thiệu Đình đành tạm thời tuyên bố tan cuộc họp, vội vàng đi đến bệnh viện. Còn phía Đường Lạc Lạc, anh nghĩ một lúc, sợ Đường Lạc Lạc sẽ vì chuyện này nảy sinh hiểu lầm, liền để lại lời nhắn trên web chat cho cô. Tiểu ca ca nhắn, hôm nay có cuộc họp, sẽ về hơi muộn, cô cứ vui chơi, về sớm nhé. Đường Lạc Lạc giờ đây đang xách đầy túi trên tay, cùng Diệp Tiểu Manh mua sắm, xong chuẩn bị về nhà, nhìn thấy tin nhắn cười híp cả mắt trả lời, biết rồi. Tại bệnh viện bậc nhất S thị, hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Mặc Thiệu Đình lạnh mặt đi qua hành lang. Dưới sự giúp đỡ của y tá, anh tìm thấy phòng chăm sóc đặc biệt của Lâm Uyển Du. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, ba mẹ Lâm Uyển Du mở cửa, đứng ngay trước cửa phòng, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình liền kéo chặt lấy tay anh. Thiệu Đình, cháu đến rồi. Hiện tại Uyển Du vừa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, cứ luôn gọi tên cháu. Cháu này, sao cháu lại có thể nhẫn tâm thế? Ba mẹ Lâm Uyển Du chỉ có duy nhất một cô con gái, luôn xem Lâm Uyển Du là minh châu quý trên tay, cực kỳ chiều chuộng. Hai nhà Lâm Mặc có quan hệ làm ăn qua lại thường xuyên, tư giao cũng không tệ. Mặc Thiệu Đình lúc nhỏ cũng được hai người chăm sóc không ít. Lần này nhìn khóe mắt của bác gái đỏ lên, bác trai vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng không kiềm được cũng có chút đồng tình và thương xót. Quay đầu nhìn thấy Lâm Uyển Du mặc trên người đồng phục bệnh nhân sọc trắng, gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường, nước mắt rưng rưng, nhìn anh ta tha thiết, trái tim Mặc Thiệu Đình kiềm không được có sự mềm lòng. Suy cho cùng cũng là người con gái mà từ nhỏ anh đã xem là em gái. Bác trai, bác gái, đừng có đau buồn, Mặc Thiệu Đình an ủi hai người. Chẳng phải đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Sẽ rất nhanh hồi phục sức khỏe thôi. Đứa con này đúng là không hiểu chuyện, Bác gái vừa nói vừa lau nước mắt. Từ nhỏ nó đã thích cháu. Thôi, không nói nữa. Cháu giúp bác khuyên nhủ nó. Bác cũng đã già rồi. Lỡ như nó có bất trắc gì, bác phải làm sao đây? Đúng rồi, Thiệu Đình, nó nghe lời cháu nhất. Cháu khuyên nhủ nó nhé. Bác trai thở dài, kéo bác gái đi ra khỏi phòng bệnh. Chốc lát, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Lâm Uyển Du và Mạc Thiệu Đình. Lâm Uyển Du rưng rưng nước mắt, đưa tay về phía Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, nhất định phải để em làm đến bước đường này, anh mới chịu đến gặp em sao? Mạc Thiệu Đình bất lực, chỉ biết đi đến trước giường Lâm Uyển Du ngồi xuống, trầm mặc một lúc. Em rạch tay tự sát là vì muốn anh đến thăm em. Lâm Uyển Du đưa cổ tay lên, cho Mạc Thiệu Đình xem, dưới ánh đèn, một vết thương xấu xí nhìn bỏng cả mắt. Em không còn cách nào khác nữa rồi. Em gọi điện cho anh không thèm bắt máy. Đến công ty tìm anh thì anh cũng không thèm gặp. Lần trước, em không dễ dàng gì hẹn được anh và Lạc Lạc. Không ngờ lại đi đến tình trạng như thế. Thiệu Đình, em thật sự biết sai rồi. Em biết em không nên đối xử với Lạc Lạc như thế. Em cũng chỉ vì sợ anh bị người khác lừa gạt. Là vì lo lắng cho anh, thương xót cho anh mới đối với Lạc Lạc như vậy. Sau này em tự suy nghĩ lại, em muốn bù đắp, nhưng hai người đều không cho em một cơ hội. Lâm Uyển Du càng nói càng tủi thân, nói đến sau cùng gần như nghẹn ngào luôn. Em không biết phải làm sao mới có thể khiến anh ta thứ cho em. Lúc nhỏ anh đã từng đối tốt với em như vậy, nhưng bây giờ tại sao lại hoàn toàn thay đổi rồi? Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mạc Thiệu Đình tuy rằng thường ngày lạnh nhạt, ít nói, nhưng suy cho cùng vẫn là một người niệm tình. Đối với Lâm Uyển Du, anh đã hoàn toàn thất vọng. Nhưng nếu như vì sự không tha thứ của bản thân khiến Lâm Uyển Du bị sa ngã, dường như không phải là dự tính ban đầu của anh. Có lẽ ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, phải chăng đã quá tuyệt tình? Nói cho cùng, trái tim Mạc Thiệu Đình cũng không hoàn toàn cứng rắn. Lâm Uyển Du khịt khịt mũi. Em không muốn nghĩ nhiều như thế đâu, Thiệu Đình. Anh tha thứ cho em đi, em nhất định sẽ không làm những cái chuyện đó với Lạc Lạc nữa. Em sẽ đối xử tốt với cô ấy, đến khi cô ấy có thể chấp nhận em cũng sẽ không suốt ngày cứ bám lấy anh. Chỉ xin anh đừng có xa cách em, cho em một cơ hội, được không? Nhìn vết thương hằn trên cổ tay của Lâm Uyển Du, nghe những lời cô dõng dạc đảm bảo, thực sự cả người lòng dạ sắt đá cũng khó tránh được sự động lòng. Mạc Thiệu Đình nhìn xuống, im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nhẹ nhàng. Nếu em thật sự hiểu rồi, cũng tốt, sau này đừng có làm những cái hành động tự hại bản thân như thế. Như thế đối với ba với mẹ, em cũng rất tàn nhẫn đó. Anh chịu tha thứ cho em rồi. Lâm Uyển Du vui mừng khôn xiết, bề ngoài lộ ra vẻ mặt không thể tin được, kéo lấy tay áo của Mạc Thiệu Đình không buông. Thiệu Đình, em thật sự rất vui, em không thể không có anh. Trả một cái giá quá đắt như vậy, có thể đổi lấy sự hồi tâm chuyển ý của Mạc Thiệu Đình cũng đáng. Mạc Thiệu Đình bình tĩnh, giơ cao cánh tay, tránh khỏi sự lôi kéo của Lâm Uyển Du. Em hiện giờ cảm thấy tốt hơn chưa? Như vậy đi, em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em. Em muốn ăn chè, chính là tiệm nhỏ gần đây ý. Lâm Uyển Du đảo đảo mắt. Thiệu Đình, hôm nay thời tiết rất nóng, anh mặc áo khoác không thấy nóng hay sao? Anh cởi áo khoác ra, treo lên giá bên kia đi, sau đó có thể đi mua chè cho em. Lâm Uyển Du bây giờ là bệnh nhân, cho dù lúc trước làm qua rất nhiều chuyện khiến Mạc Thiệu Đình không vui. Nhưng đối với một người muốn tự sát, Mạc Thiệu Đình cũng không khó để nghiêm khắc, và bộ dạng cô ta xem ra cũng hình như rất thành tâm, ăn năn hối lỗi, có vẻ tràn đầy ý thật. Mạc Thiệu Đình gật gật đầu, cởi áo khoác ra, treo lên giá áo, bèn đứng dậy đi mua thức ăn cho Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du là bảo bối của hai bác Lâm, anh cũng không nhẫn tâm. Nhìn trưởng bối từ nhỏ đã yêu thương anh thở dài tuyệt vọng. Lâm Uyển Du có sai, nhưng nếu như có thể sửa, chẳng phải quá tốt rồi hay sao? Chỉ là nếu như Lạc Lạc mãi không thích cô ta, bản thân giảm bớt liên lạc với cô ta là được rồi. Dường như cũng không cần khiến mối quan hệ trở nên bế tắc như thế. Mạc Thiệu Đình nghĩ như thế, định an ủi Lâm Uyển Du một hồi, rồi lập tức về nhà với Đường Lạc Lạc. Mắt nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đứng dậy rời đi, trên mặt Lâm Uyển Du lộ ra một nụ cười đắc thắng. Rạch tay rất đau, nhưng đại đa số mọi người đều không biết là muốn rạch tay đến mức mất máu quá nhiều mà chết cần một quá trình rất dài. Vì vậy, thông thường rạch tay đều không gây hại đến tính mạng. Lâm Uyển Du dùng cách này chỉ vì không còn cách nào nữa, không dùng cái chết để uy hiếp, sự việc mà Mạc Thiệu Đình đã quyết sẽ không thể thay đổi. Quả nhiên, Mạc Thiệu Đình đối với bản thân còn chút tình cảm. Chút tình cảm này tuy không sâu đậm, nhưng lợi dụng tốt sẽ là một vũ khí vô cùng tiện lợi, đủ để bản thân đả kích khí trời ngời ngời của Đường Lạc Lạc. Dần dà lâu ngày, cặp đôi tốt đến mấy cũng sẽ xuất hiện sự rạn nứt. Huống hồ, Đường Lạc Lạc vốn đã không xứng đáng với Mạc Thiệu Đình. Gia thất địa vị đều không có phù hợp. Khóe miệng Lâm Uyển Du lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, cầm lấy điện thoại, tìm ra số điện thoại của Đường Lạc Lạc mà bản thân thăm dò được, vô ý chụp một bộ áo khoác của Mạc Thiệu Đình đang treo trên giá, gửi cho Đường Lạc Lạc một tin nhắn. Có biết anh ấy hiện đang ở đâu không? Bây giờ, Đường Lạc Lạc vừa mới về đến nhà, đang cẩn trọng tỉ mỉ dùng bữa cùng La Nhã và Mạc Tây Thành, vừa kết thúc là chuẩn bị lén lút đi về phòng, liền nhìn thấy điện thoại rung lên một cái. Cầm lấy điện thoại là số lạ, tin nhắn gửi đến cũng không đầu không đuôi. Đường Lạc Lạc nghiêng đầu thở ơ trả lời: cô là ai, có phải gửi nhầm không? Đối phương rất nhanh gửi lại một tin nhắn: tôi là Lâm Uyển Du, Mạc Thiệu Đình hôm nay không về nhà có đúng không? Đường Lạc Lạc chau mày, trong lòng có một dự tính không lành. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến cô có một cảm giác bối rối. Vốn cô không muốn quan tâm đến Lâm Uyển Du, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn gõ vài chữ lên điện thoại. Cô nói gì, liên quan gì đến cô? Nhất định là Lâm Uyển Du chiều nay bị mình ngược đãi đến trúng gió rồi, cô ta đang lừa cô, nhất định là như vậy. Đường Lạc Lạc tự an ủi bản thân trong lòng. Không lâu sau, điện thoại của Đường Lạc Lạc vang lên, cô bắt máy, liền nghe thấy giọng nói vô cùng đắc ý của Lâm Uyển Du. Đường Lạc Lạc, không giấu gì cô, Thiệu Đình bây giờ đang cùng tôi, chính xác mà nói là đang giúp tôi đi mua chè cho tôi. Anh ấy là như vậy đó, tôi chẳng qua chỉ nói một câu muốn ăn, anh ấy liền vội vàng đi mua ngay, khuyên thế nào cũng không có nghe, từ nhỏ đã như vậy, chỉ biết một mực đối xử tốt với tôi, đặc biệt cố chấp. Có phải cô đang đợi anh ấy không? Hôm nay không đến tối thì anh ấy sẽ không về đâu. Tôi khuyên cô nên tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ đi là vừa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Cái bạn Lâm Uyển Du này quá là xảo quyệt phải không cả nhà? Dai như đĩa ý. Hòa chúc tất cả quý vị khán thính giả có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.